Tần Cảnh Ký, chương 50, ngoại truyện tập Lam Vi, 2, góc truyện audio.com. Từ sau khi tập Vi Lam xuyên qua, lý tưởng vẫn vô cùng đơn giản, đó là nữ phụ lên cao, đạp nữ chính xuống đất, không như vậy thì thật quá xin lỗi cái danh hiệu nữ phụ này. Ban đầu, mọi thứ đều thuận lợi, tất cả tình tiết đều theo đúng ý YY của nàng từ trước. Trừ bản thân nàng, thêm mẹ nàng nữa, tất cả nhân vật trong quyển tiểu thuyết này đều quá não tàn, đều cặn bã. Tập Vi Lam phát hiện dường như tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra như đúng dự đoán của nàng. Giống như thế giới trong sách này là một vương quốc mà nàng là vị vua quyền lực tối cao, khống chế hết thảy. Đến một ngày, lấy mong muốn và khả năng khống chế của nàng, có một số việc không thể rút tay lại nữa. Tần Ba Ba trở thành hồ đồ, cho nên ông xem nàng như con gái ngoan, cho nàng 30% cổ phần Trường Ninh. Tần Cảnh trở nên ngu ngốc, cho nên cô ấy tin lời khiêu khích của Tập Vi Lam, nghi ngờ Doãn Thiên Dã, sau khi chia tay còn chuyển sang đến với An Nham, cũng vì vậy đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. An Nham trở nên không si tình nữa, cho nên từ ban đầu là người ái mộ trung thành của nữ chính biến thành con chó trung thành cho nữ phụ. Doãn Thiên Dã trở nên thiểu năng, cho nên hắn cũng tin Tập Vi Lam, hiểu lầm Tần Cảnh và An Nham, nhưng là tất cả mọi việc đều thuận lợi, chỉ có Doãn Thiên Dã đó gây ra một số vấn đề nhỏ. Tập Vi Lam quyến rũ hắn, chưa bao giờ thành công. Vốn nàng ta đã lên kế hoạch trước tiên giữ được người Doãn Thiên Dã, sau đó giữ trái tim hắn, tiếp đó như một nữ hoàng cao ngạo ngẩng đầu quăng hắn đi. Cũng giống như thủ đoạn trả thù của mọi nữ phụ, nam chính bỏ nữ chính, trở thành người hầu bám váy nữ phụ, cuối cùng, bị nữ phối quăng đi như bịch rác. Lúc đó có thể sảng khoái cười. Đêm đó, Doãn Thiên Dã đang hết sức tức giận Tần Cảnh, đúng là có kéo nàng đến khách sạn, nhưng tất cả những chuyện sau đó, đều nằm ngoài khống chế của nàng. Nàng còn tưởng rằng dựa vào mị lực của nàng, Doãn Thiên Dã sẽ phải nhào lên, nhưng hắn trầm mặc ngồi một lúc lâu, cuối cùng quyết định bỏ đi. Tập Vi Lam không thể làm gì khác hơn phải xử hết kỹ xảo câu dẫn, vừa ám muội vừa khiêu khích, hai người đã cởi áo ra, nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận thất bại kết thúc. Thực ra, Tập Vi Lam mới tới cũng không giống Tập Vi Lam cũ tình cảm với Doãn Thiên Dã sâu sắc như thế, cho nên, nàng ngay từ đầu đã xác định là chơi hắn xong thì vứt. Thế nhưng, sau chuyện lần này, Tập Vi Lam trong lòng chôn một cái gai, đâm vô cùng khó chịu. Nàng mơ hồ ghen tị, vì sao Tần Cảnh có thể giữ chặt được hắn như thế? Nàng còn thật ước ao, nếu trên đời cũng có một người đàn ông vì nàng mà người khác muốn quyến rũ cũng không được thì thật tuyệt làm sao? Đối với chuyện không tóm được Doãn Thiên Dã, Tập Vi Lam oán hận chửi rủa hắn và Tần Cảnh là cặn bã, kết quả tình tiết lại đi đúng theo dự đoán của Tập Vi Lam, Doãn Thiên Dã sau khi nhìn thấy Tần Cảnh ở bên An Nham, không để lại một lời mà đi ra nước ngoài. Sau 4 năm, Tập Vi Lam thuận buồm xuôi gió, đầu tư đóng phim, kiếm được nhiều tiền, có danh tiếng, chuyện tình cảm bí mật với An Nham cũng phát triển thuận lợi, Tần Cảnh vấp ô mê bị nàng lừa gạt tiếp tục trở thành chị em tốt với nàng. Nhưng, giữa lúc ấy, Doãn Thiên Dã trở về. Hôm đó, Tập Vi Lam về nhà, vừa đúng lúc thấy Doãn Thiên Dã từ trên taxi đi xuống, vẻ mệt mỏi bụi bặm vẫn còn đang kéo hành lý. Không thể nghi ngờ, hắn đi nửa vòng trái đất đến nhà. Góc truyện audio.com, cũng chưa kịp về, người đầu tiên hắn muốn tìm là Tần Cảnh. Có lẽ, sau 2 năm rưỡi, hắn rốt cuộc quyết định không thể buông tay. Nhưng khi đó Tần Cảnh đã bỏ nhà ra ngoài ở. Nhìn khuôn mặt uể oải nhưng vẫn toát lên tuấn lãng của Doãn Thiên Dã, lòng Tập Vi Lam bỗng đau đớn. Nàng cười nói, Tần Cảnh dọn ra ngoài ở chung với An Nham rồi. Thiên Dã, có lẽ cậu không biết bây giờ Tần Cảnh và An Nham yêu nhau sâu đậm thế nào đâu, chị ấy thậm chí vì anh ta cam tâm tình nguyện bị tiềm quy tắc. Tình cảm sâu nặng như thế cần gì cậu phải cố chấp như vậy. Doãn Thiên Dã cứng người cuối cùng, không nói lời nào, rời đi. Chỉ có Tập Vi Lam hiểu rõ, vì sao sau khi trở về Doãn Thiên Dã lại thay đổi hoàn toàn thành một người ăn chơi trác táng như thế. Bởi vì, một bộ phận quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn, đã không còn nữa. Tập Vi Lam càng ngày càng hận Tần Cảnh, nhưng Tần Cảnh sự nghiệp càng lúc càng tốt, nàng cảm thấy, đã đến lúc nàng ra tay. Thế là, nàng ngầm mang ảnh chụp nàng và An Nham gửi cho Tần Cảnh, hơn nữa, làm cho An Nham nói lời chia tay Tần Cảnh. Quả nhiên, Tần Cảnh cho phát tán tấm ảnh lên truyền thông, Tập Vi Lam những tưởng từ giờ trở đi Tần Cảnh sẽ như người mắc chứng quá khích điên cuồng oán hận nàng, ghen tị nàng. Nhưng, cũng chính từ lúc này, Tần Cảnh đột nhiên trở thành một người hoàn toàn khác. Cô ấy trở nên bình tĩnh triệt để coi nàng là vô hình. Sau đó, Tập Vi Lam chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Cảnh làm từng việc kết liễu nàng. Sau khi gặp lại Doãn Thiên Dã, Tần Cảnh thể hiện rõ ràng ác cảm, nhưng vì 5% Doãn Thị, nàng nghĩa bất dung từ, không thể từ chối, mà đảm đương cái nhiệm vụ cải tạo Doãn Thiên Dã. Tập Vi Lam một bên vô cùng hâm mộ 5% kia, một bên khinh bị Tần Cảnh mơ tưởng hão huyền, đổi tốt thành xấu thì dễ, nhưng cải tạo một người đổi bại thối nát như thế, dễ được vậy sao? Advertisement, quảng cáo, Tần Cảnh bị cấp trên gạt khỏi tụ quang, Tập Vi Lam còn cho rằng Tần Cảnh sẽ giận dữ từ chứ, nhưng cô ấy vậy mà lại chịu nhục sang chuyện ngôi sao, rõ là đưa một người đến cứu vớt một chương trình đứng bên bờ vực sập tiệm. Tuy rằng nàng không hài lòng, nhưng rất nhanh nghĩ ra một kế, lợi dụng Tần Cảnh để đem người mình chỉ định vào được tụ quang, đến lúc đó, khi Tần Cảnh biết mình bị lợi dụng chắc chắn sẽ tìm nàng tính sổ. Nàng thanh danh vốn tốt, chỉ cần giả bộ đáng thương, tất cả sẽ về phe nàng. Nhưng Tần Cảnh cũng động tay động chân, Lục Nhã không những không sang được tụ quang, còn bị Tần Cảnh ép cho ngay cả chuyện ngôi sao cũng không về được. Bấy giờ Tập Vi Lam mới phát hiện không phải là nàng lợi dụng Tần Cảnh, mà là bị Tần Cảnh dùng kế hủy kế, ngược lại lợi dụng nàng. An Nham cũng vậy, Tập Vi Lam cướp An Nham, mục đích chủ yếu là, hắn là người Tần Cảnh yêu, nàng muốn cho Tần Cảnh suốt đời phải ghen tị với nàng. Thế nhưng, sau khi công bố tấm hình đó, không bao giờ cô ấy để ý đến An Nham nữa, triệt để khinh bỉ hắn ta. Điều này một lần nữa khiến Tập Vi Lam mất hết cảm giác thắng lợi. Tập Vi Lam mỗi ngày nhìn thấy An Nham, cũng càng lúc càng thấy phiền, mấu chốt là Tần Cảnh và Doãn Thiên Dã quan hệ lại có thay đổi, Doãn Thiên Dã vậy mà ngoan ngoãn đi làm trợ lý cho Tần Cảnh, chạy qua lại giúp việc cho cô ấy. Dù là sau đó hắn đổi sang nghề diễn viên, khi lên trường quay cũng không ngại ngần gì mà trêu chọc cô ấy, liếc mắt đưa tình với cô ấy, giống. Góc truyện audio.com, như hai người thực sự là người yêu. Đúng vậy, hai người họ thật đẹp đôi a. Nghĩ vậy, lại nhớ tới An Nham, Tập Vi Lam càng buồn bực, dựa vào cái gì mà Tần Cảnh có thể có người tốt lành như thế, còn nàng lại bị buộc bên người An Nham. Nàng vốn là muốn kết thúc cái chuyện hẹn hò bí mật này với hắn rồi đấy, lại không ngờ An Nham còn bày ra trò cầu hôn hoành tráng như thế, còn trưng lên một đống bằng chứng về quan hệ hai người. Từ đó, thanh danh băng thanh ngọc khiết của nàng trước đây hoàn toàn bị hủy sạch sành sanh. Vô luận nàng đi đến đâu, phóng viên đều bám sát nói nàng giả vờ thanh khiết còn đe tấm ảnh Tần Cảnh công bố trước đó không lâu ra nói, rằng chính nàng nói đạo đức giả che giấu xong còn cắn ngược lại Tần Cảnh. Tập Vi Lam mỗi ngày đều muốn sụp đổ luôn, An Nham lại từ sáng đến tối quân lấy nàng, ngày nào cũng giơ nhẫn ra hỏi nàng vì sao không lấy hắn, cuộc sống cũng trở thành cơn ác mộng. Khiến cho nàng nhà cũng không dám về. Tuy rằng Tần Cảnh nói với nàng, không nên đá thúng đụng nia như thế, sống yên ổn hòa bình đi, nhưng mà Tập Vi Lam nghe mấy lời này lại cho là Tần Cảnh khinh bỉ nàng, những lời này nếu nói cũng phải là nàng nói, dựa vào cái gì Tần Cảnh cũng ra vẻ không để nàng vào mắt như thế, đây rõ ràng là sự sỉ nhục và khinh thường sâu sắc giống như là, nàng không xứng để Tần Cảnh xem trọng vậy. Cho nên, nàng quyết định tham gia đóng bộ phim dự thi của Tần Cảnh, quyết định giữa lúc quay giang giờ thì rút làm cho Tần Cảnh trở tay không kịp. Nhưng Tần Cảnh đúng là người có tài, bộ phim bỏ lỡ một tình yêu này trong quá trình quay, có thể thấy được Tần Cảnh cầu toàn đến từng phương diện nhỏ, nếu như thật sự chiếu, nhất định sẽ gây chấn động lớn. Tập Vi Lam do dự có nên hay không, thật sự sống yên ổn vô sự đây. Thế nhưng, cuối cùng, đả kích Tần Cảnh vs chuyện thăng tiến của bản thân, nàng vẫn cứ chọn vế trước. Nàng nghĩ chỉ ít cho Tần Cảnh một cú tổn thất của nàng vẫn không thể nào so bằng đả kích Tần Cảnh chịu cả. Chỉ cần Tần Cảnh so với nàng thua thảm hơn, đây chính là thắng lợi. Thế nhưng, mọi chuyện một lần nữa lại ra ngoài ý liệu của nàng. Dường như nháy mắt Tần Cảnh đã nghĩ ra đối sách mời nữ diễn viên kỹ thuật diễn so với Tập Vi Lam lợi hại hơn mà danh tiếng đang càng lúc càng đi lên toàn bộ ekip không ảnh hưởng gì lắm với chuyện mất đi Tập Vi Lam nàng, vẫn như bình thường tiếp tục quay. Tập Vi Lam giờ mới hối hận, vừa hối vừa hận, mà cũng đúng lúc này, nàng biết được một trận cổ phiếu Trường Ninh lên xuống bất thường đó thực chất là do người đứng sau trợ giúp Tần Cảnh thao túng, 60% Trường Ninh đó đã đầy đủ tất cả trở về tay Tần Cảnh. Ban đầu, có một tập đoàn bất động sản muốn thâu tóm Trường Ninh, Tập Vi Lam đã nghĩ phải hợp tác với họ, đem cổ phần bán cho họ Trường Ninh sẽ bị người ta khống chế cổ phần, sau đó bị hủy diệt. Nhưng kế hoạch của bọn họ cũng không có thực hiện được, tập đoàn kia không biết chọc phải ai, cổ phiếu cũng bị khoáng sạch. Sau mới biết, đúng là người đứng sau Tần Cảnh giở trò quỷ. Tập Vi Lam lần này hoàn toàn điên lên rồi, hận không thể đem Tần Cảnh thiên đao vạn quả đao. Chém quả, xẻo, dựa vào cái gì cô ấy lúc nào cũng có trợ thủ cường đại, dựa vào cái gì cô ấy đoạt được 30% đáng lẽ thuộc về mình kia. Suy nghĩ rất lâu, Tập Vi Lam rốt cuộc tìm được kế hoạch trả thù. An Nham đã trở về chính, góc truyện audio.com, đạo vẫn luôn quấn lấy nàng à, vừa vặn, nàng hạ độc hắn, khóa trái hắn trong xe. Trong xe có camera, chờ mọi chuyện xảy ra xong, nàng sẽ đem video đăng lên Internet. Đến lúc đó nàng có thể làm bộ mình là người bị hại khóc lóc nói mình bỏ đóng phim của Tần Cảnh không phải vì nàng làm việc không thủ tín, mà là Tần Cảnh vô liêm sỉ làm tiểu tam, nàng còn có thể nói mình từ chối An Nham, là bởi vì An Nham hoa tâm bắt cá hai tay. Về phần Tần Cảnh A Tập Vi Lam không tin, video của cô ấy và một người đàn ông khác bị cả thế giới xem, mà Doãn Thiên Giã còn có thể tiếp nhận cô ấy, Doãn Gia còn có thể tiếp nhận cô ấy. Có lẽ, đến lúc đó còn có thể gửi một bản cho Tần Ba, không phải ông ấy không thích An Nham, muốn con gái đến với Doãn Thiên Giã sao? Để cho ông ấy xem video con gái ông ấy và An Nham phóng đãng đi. Không nên tức giận quá mà phát bệnh nha. Toàn bộ đều thuận lợi, nàng đã bỏ thuốc vào ly nước của Tần Cảnh, lại giả bộ phát bệnh viêm ruột thừa, lừa cô ấy xuống bãi để xe, đem cô ấy khóa vào trong xe. Thế nhưng, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc mấy người vệ sĩ áo đen lạ mặt xuất hiện, không nói lời nào giật chìa khóa của nàng, khống chế được nàng. Tập Vi Lam giờ mới biết Tần Cảnh lại có vệ sĩ. Mà giây tiếp theo, Doãn Thiên Giã đi làm về sớm cũng tới. Doãn Thiên Giã ôm Tần Cảnh từ trong xe ra, Tần Cảnh lúc này đã mất hết lý trí, ôm Doãn Thiên Giã một hồi hôn nồng nhiệt. Tập Vi Lam mới ngộ ra, lần này, chỉ sợ là nàng lại thúc đẩy hai người này rồi. Càng không thể tiếp nhận được chuyện tiếp theo, Doãn Thiên Giã nháy mắt một cái với vệ sĩ Tập Vi Lam cả kinh, giây tiếp theo đã bị mấy người đô con đó bê lên giữ chân tay ném vào trong xe, khóa cửa xe lại. Tập Vi Lam giờ phút này đã hiểu được cảm giác của Tần Cảnh khi nãy thế nào là tuyệt vọng. Nhưng còn bi thảm hơn nữa, nàng chưa hề uống thuốc, nàng hoàn toàn tỉnh táo. Cứ như thế, nàng bị kẻ nàng xem thường nhất cường ích một khắc lại trôi qua trong thống khổ đến cực hạn. Nàng còn tưởng rằng cảm giác khi ấy là tuyệt vọng nhất, nhưng ngày tiếp theo mới thực sự là tuyệt vọng. Video của họ nhanh chóng lan truyền điên loạn trên internet, căm giận nhất là Tập Vi Lam biết cũng vô dụng, căn bản không có cách nào chống cự lại. Ai cũng nói Tập Vi Lam một bên giả vờ cao sang từ chối An Nham, bên kia lại dung xe với hắn. Truyền thông Tinh Nguyệt trực tiếp trừ hậu họa, đá đít nàng hoàn toàn. An Nham cũng cùng kết cục, nhưng giờ ngay cả An Nham cũng hoàn toàn không yêu Tập Vi Lam nữa. Tập Vi Lam không thể ở trong nước chịu đựng được nữa, cuối cùng chỉ có thể bỏ đi đến một hòn đảo nhỏ ở Đông Nam Á. Trước khi đi, ở sân bay, nàng chợt nhìn thấy buổi lễ trao giải Kim Diệp. Trên màn hình TV, toàn bộ trên sân khấu trêu đùa Doãn Thiên Giã và Tần Cảnh, sau đó Tần Cảnh được nhận giải đạo diễn mới xuất sắc nhất, mà Doãn Thiên Giã càng là tận dụng dịp trọng đại cầu hôn Tần Cảnh. Cả thế giới chúc phúc cho họ, cả hai đều cười rạng rỡ vui vẻ như thế, nhất là Tần Cảnh đang đưa tay trái ra cho Doãn Thiên Giã. Giờ phút này, mắt Tập Vi Lam tối sầm, nếu như ban đầu nàng nghe lời Tần Cảnh không ám ảnh muốn trả đũa, sống chung hòa bình tử tế diễn bộ phim này, có phải cái vị trí phong quang vô hạn của toàn bộ kia, sẽ là của Tập Vi Lam nàng không? Editor có ý kiến, trả đũa cái gì, đóng ngoặc đơn, chẳng qua là, nàng nhận ra, trong tư tưởng vẫn là hận, là không phục Tần Cảnh chiếm được. Góc truyện audio.com Nhiều như vậy, còn nàng lúc nào cũng là mất, làm sao có thể sống yên ổn như không có việc gì được. Nàng mới không cần Tần Cảnh thương xót. Cách chương.